Báo đen, chương 56, chĩa vào ai mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Kiêu đề nghị liên hợp với Hồng Bang Hội để diệt Hoắc Liên Bang, còn Hào Phóng nói sau này thị trường trong nước chia nhau mỗi người một nửa. Ông Vũ Hưng khá bất ngờ nhưng vẫn giữ nét mặt không biến sắc. Là anh đã ra tay với hai người họ. Tề Kiêu nhếch môi cười, lại cầm điếu xì gà khoan thai hút. Không cần hắn đáp, Hồng Vũ Hưng cũng đoán được qua cái thái độ đó của đối phương. Tôi từ chối thì sao? Cậu sẽ không thoát được, để cậu đi mách với Hoắc Long sao? Tôi đâu ngu. Cả hai đều giơ súng dí vào ngực đối phó cùng một lúc. Sao cậu chả tham vọng gì vậy? Lại cứ an phận để họ Hoắc lấn lướt sao? Thư Kỳ cũng từng nói như vậy. Nếu Hoắc Long chết, anh có thể đường đường chính chính đưa Khả Ni tới bên mình. Cánh cửa bất ngờ mở ra. Hoắc Long vừa lộ diện bị hai kẻ trong phòng cùng chĩa súng về mình. Tôi đoán không sai, thì ra hai người muốn hợp tác chống lại tôi thật. Hoắc Long không nao núng, vì anh đang có Thư Kỳ đi phía sau. Anh nói gì cơ? Khả Ni lúc này xuất hiện sau lưng Hoắc Long. Giây phút nhìn thấy cô ấy, đôi tay cầm súng của Hồng Vũ Hưng lại đưa về phía Tề Kiêu. Tề Kiêu vẫn chĩa súng về phía Hoắc Long. Bách Tùng nhìn Hồng Thư Kỳ thấy cô điềm tĩnh đến lạ. Em biết. Thư Kỳ đang định chĩa dao về phía Hoắc Long thì bị Bách Tùng bắt lấy, xoay ngược cô lại và dí dao lên cổ cô ấy. Cậu Long vốn muốn cứu Hồng Thiếu, nhưng xem ra đã nhìn nhầm người rồi. Tình huống gì thế này, họ đứng ba góc tạo thành hình tam giác, mỗi người lại chĩa hung khí về nhau. Hồng Vũ Hưng, cứu chị đi còn kịp, liên thủ với tôi chả phải tốt hơn sao? Cậu chĩa súng vào tôi là sai mục tiêu rồi. Hồng Vũ Hưng nhìn chị. Rồi nhìn ánh mắt mong chờ của Khả Ni. Anh không nỡ để cô thất vọng dù chỉ một lần. Thư Kỳ và Hoắc Long đều nhận ra ánh mắt bất thường ấy. Hồng Vũ Hưng nhanh tay bắn về phía Hoắc Long. Nhưng không, anh bắn vào tay Bách Tùng. Rồi lập tức bắn vào bụng Tề Kiêu khiến hắn không kịp trở tay. Thư Kỳ vội vã ôm lấy cánh tay dì máu của Bách Tùng. Con dao bị rơi dưới sàn lạnh lẽo. Cô hơi run, mắt trực trào nước. Anh không sao chứ, hai người, cả Hoắc Long và Hồng Vũ Hưng thấy cảnh này đều ngờ ngợ. Tề Kiêu ôm bụng chỉ vài giây mọi người mất chú ý đã nhảy qua cửa sổ ra hành lang du thuyền. Khả Ni gấp gáp, nói sau, bọn Mỹ đang muốn giết anh đó, Hồng Vũ Hưng. Hồng Vũ Hưng ở chỗ Tề Kiêu không hay biết có người muốn giết mình. Ông trùm Phần Lan chết rồi. Hoắc Long nói thêm, Hồng Vũ Hưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Xin lỗi, không rõ lời này là cụ thể nói với ai. Hai chị em họ Hồng đỡ Bách Tùng, Khả Ni bám sát chồng di chuyển tới khoang khác. Mạc Nguyên biết tin cũng điều người truy lùng Tề Kiêu, du thuyền quá rộng nên không thể ngay lập tức bắt được kẻ thù. Tề Kiêu ngay sau đó tới chỗ em gái, Tề Mộng Giao hốt hoảng khi thấy anh trai bị thương. Anh, sao vậy? Đi ngay thôi, Hoắc Liên Bang phát hiện rồi. Phát hiện gì? Chuyện anh đã ra tay. Rồi hắn kéo em gái chạy về phía đuôi du thuyền. Hắn cũng có trợ thủ đợi sẵn trên thuyền riêng ở đó. Tề Kiêu cũng không ngu tới mức không chuẩn bị cho mình một đường lui. Mạc Nguyên nhanh hơn một bước, đã báo cho Vu Thần đang trong nước. Hoắc phu nhân biết chuyện liền sai người tới Tề gia. Bác cứ để con. Vu Thần giáo giết đem người của Hoắc Liên Bang tới phủ nhà họ Tề, không nói nửa lời, chỉ đưa tay ra hiệu một cái, từ phía bao quanh nhà họ Tề nổ tanh bành. Không hổ là đứa em Hoắc Long coi như ruột thịt. Cách làm cũng khủng bố như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.